Mọi người đều nói ta nằm dưới. Chương 29, góc truyện audio.com. Lưu Triệt âm thầm quan sát để lựa chọn thời cơ thích hợp ra tay. Dù sao cũng là người nhà của Du nên cũng phải cẩn thận. Nếu mà làm quá lên khéo lại bị ghét bỏ thì là mất cả vốn lẫn lời thì dở. Lưu Triệt lén lút làm việc gì? Bách Du không hề hay biết, vẫn sinh hoạt như thường ngày. Sống cùng với Lưu Triệt càng lâu, Bách Du càng cảm thấy không ổn. Cậu phát hiện bản thân ngày càng phụ thuộc vào Lưu Triệt. Những thói quen vất vả rèn luyện bao nhiêu năm qua đang dần dần biến mất. Cậu cảm thấy mình ngày càng giống một đứa con nít không thể rời xa mẹ của mình. Hiện tại được quan tâm chăm sóc như vậy mà bảo cậu trở về cuộc sống trước kia thì có lẽ cậu không chịu nổi. Bản thân mình đang dưỡng tính xấu sao? Không chỉ như vậy, là một người thông minh lại rõ ràng trong chuyện tình cảm, Bách Du phát hiện ra cảm xúc của mình đối với Lưu Triệt khá là kỳ lạ. Khởi đầu vấn đề này phải nói nguyên do rất lớn bắt nguồn từ Lưu Triệt. Không nói đến chuyện lớn như quan tâm rồi chiều hư cậu. Những hành động nhỏ của y cũng làm Bách Du cảm thấy đầu mình trướng to. Cùng là không nhưng vóc dáng hai người rất là khác biệt. Bách Du vẫn luôn biết những chuyện này. Chỉ nhìn sơ thôi cũng có thể biết là dáng người Lưu Triệt rất tốt. Sống chung rồi lại càng cảm nhận được điều này. Đàn ông mà mỗi khi tắm xong Lưu Triệt đều không mặc áo. Thường thì chỉ quấn khăn tắm hoặc mặc mỗi quần. Lau cho tóc khô lại rồi mới mặc áo. Là một gay. Dĩ nhiên Bách Du có hứng thú với cơ thể của người cùng giới, tuy biết là người đó và mình đều cũng một dạng cả nhưng vẫn không nhịn được nhìn ngó. Thực sự là bỏ áo ra rồi nhìn được rõ ràng lại càng cảm thấy dáng đẹp lắm. Nhất là lúc mới tắm xong trên người còn những giọt nước khẽ lăn xuống. Bách Du cảm thấy mình đang khiêu chiến giới hạn của bản thân. Không khỏi thầm than vãn oán trách Lưu Triệt rèn luyện cơ thể tốt như vậy để làm gì. Lại nhìn cơ thể mình dạo gần đây béo lên. Cái bụng bèo nhèo nhéo nhéo còn có chút mỡ. Bách Du triệt để ba chấm. Cậu băn khoăn rất nhiều. Tuy rằng cơ thể của Lưu Triệt rất đẹp, ai thấy thì cũng ngó thêm vài cái thôi. Nhưng Bách Du không ngốc đến nỗi không phát hiện ra mình nhìn không phải là hoàn toàn vì thấy đẹp. Mà là vì đơn giản là muốn nhìn một cái thôi. Chuyện quái quỷ gì đây? Hơn 7 năm chơi chung. Trước đây học chung một mớ còn cởi trần tắm chung cũng không thấy mày nhìn nhiều như thế. 7 năm không sao. Tự nhiên đến gần năm thứ 7 lại phát hiện ra bản thân có hứng thú với cơ thể của thằng bạn thân. Bất kể là ai cũng thấy không được tự nhiên chứ không riêng Bách Du. Cái chuyện tự nhiên lại có cảm xúc kỳ lạ với bạn thân. Quả là khó mà nói thành lời. Ngày mà đang trong lúc làm việc, Bách Du lại lén vài Google tra cách để từ thụ thành công. Bách Du triệt để đập bàn. Mình thích Lưu Triệt mất rồi. Dầu dĩ mất một tuần. Chả dám nhìn mặt Lưu Triệt. Trong giới ai cũng biết hai người đều là không. Bao nhiêu năm qua số người thích Lưu Triệt muốn ở cùng anh nhưng vì cùng tần số phải cam chịu rất nhiều rồi. Phát hiện bản thân tự nhiên thành một trong số rất nhiều đó khiến Bách Du không biết nên làm thế nào. Trốn tránh Lưu Triệt, nhưng sau khi thấy bộ dạng lo lắng ân cần của anh, Bách Du lại đầu hàng. Cậu thừa nhận mình là một người thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn cảm giác an toàn. Có lẽ bởi vì vậy mà cậu dễ dàng gục ngã trước sự dịu dàng của anh. Ôm tâm tình phức tạp, Bách Du buồn rầu xác định là mình sẽ bị thất tình. Chả có hy vọng gì, nếu bọn họ có thể thì đã sớm yêu nhau rồi. Nếu Lưu Triệt có thể làm một thì đã không đến phiên cậu rồi. Chưa kể hai người là bạn bè bao nhiêu năm, sợ rằng lộ ra sẽ làm quan hệ của cả hai thêm ngượng ngùng. Nói ra rồi thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa. Tuy nhiên Bách Du cũng muốn thử cố gắng một chút xem sao. Thế là Lưu Triệt không hài lòng vì không hiểu sao đột nhiên Bách Du lại đòi đi tập gym. Sau đó kiên quyết đòi thực hiện chế độ ăn kiêng. Bụng mỡ khó khăn lắm mới nuôi ra được cũng sắp biến mất. Từ bé tới lớn Bách Du đều không cảm nhận được mấy tình thương từ gia đình. Có một chị gái yêu thương mình thì chị lại mất sớm. Những năm qua quen bạn trai cũng chưa ai cho cậu cảm giác an toàn thực sự. Dọn đến sống chung với Lưu Triệt cũng chỉ vì sự cố. Bách Du vốn chỉ vui vẻ vì được bạn bè quan tâm. Không ngờ được lại nhận lấy một kinh hỉ như thế. Dịu dàng quan tâm như vậy trước đây cậu đều không nhận được. Vì vậy cậu muốn thử cố gắng một lần xem sao. Biết đâu Lưu Triệt biết mình đã thành một mà nhìn mình bằng con mắt khác thì sao? Tưởng chồng là thủ, Bách Du cố gắng rèn luyện để áp chồng. Cách chương.